Tinh giới, chương 1544, Thú Thạch phân phối thưởng, gocchuyenaudio.com, cái gì cùng cái gì, nếu không phải vận khí tốt làm cho kia vạn duy chi môn nhận chủ tưởng tại đây chút tên trước mặt chiếm được một chút tiện nghi căn bản chính là không có khả năng sự tình. Không bị bọn họ tiếp theo điểm độc thủ chính là không sai sự tình. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, có thể làm ra điểm này đem kia có thể nói tốt nhất một bộ phận thú thạch theo vì mình có kia thật là cùng không ít nhân tố có liên quan. Đầu tiên được đến kia huyết châu chính là vận khí, không có này vận khí, mặt sau tự nhiên không cần nói chuyện. Tiếp theo, nếu không phải Tinh Vũ nghiên cứu phát hiện một chút cái gì, Lâm Thiên chính là làm kia tiểu huyết cầu là một cái có thể xem xét ra người khác thực lực gì đó cũng không hội cho rằng nó là cái gì cái chìa khóa tái một chút chính là tinh giới, nếu là không có tinh giới, Lâm Thiên cũng là không dám như vậy làm, cũng làm không được. Nếu là bình thường chữ vật nhẫn, làm sao có thể làm cho kia còn tại khác không gian giới chỉ bên trong thậm chí là người khác tiểu vũ trụ bên trong gì đó trực tiếp liền như vậy biến mất. Tuy rằng Lâm Thiên thủ đi rồi 5.000 nhiều khỏa, nhưng là còn lại thú thạch thật to nho nhỏ còn có gần 8 vạn nhiều khỏa. 8 vạn nhiều khỏa thú thạch này tên nhìn kia ở Lâm Thiên trước mặt không gian giới chỉ một đám ánh mắt đều cũng có chút lửa nóng. Bọn họ những người này kia mỗi người trên cơ bản đều là muốn này đó thú thạch toàn bộ theo vì mình có, nhưng là bọn họ cũng đều là hiểu được nhân, loại này ý tưởng ở trong óc bên trong đi dạo cũng là được thật muốn làm ra điểm cái gì đến kia người khác cũng sẽ không khách khí. Các vị trước không vội mà phân phối, bọn họ tiểu vũ trụ đều còn không có kiểm tra đâu, nếu là bọn họ chính là xuất ra một bộ phận thậm chí là một tiểu bộ phận, hoặc là đem tốt nhất cấp giấu đi kia chúng ta đã có thể mệt quá. Lâm Thiên nói, nghe được Lâm Thiên trong lời nói, này hắc y nhân không ít sắc mặt đều cũng có một chút rất nhỏ biến hóa. Cha ta xếp sai dám cất giấu trực tiếp giết. Một hoàng bào lão giả lạnh lùng thốt hắn trên người tản ra mãnh liệt khí thế kia khí thế bên trong ẩn ẩn mà dẫn dắt không ít bạo ngược sát ý. Kia bạo ngược sát ý hướng về này hắc y nhân mà đi, nhưng là cảm nhận được kia mãnh liệt sát ý Lâm Thiên cũng là hơi hơi mị hí mắt. Lão đại, lão gia hỏa này nhớ ngươi nhiều phân một chút thú thạch cho hắn đâu. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói tên kia bày ra như vậy sát ý trừ bỏ áp bách này hắc y nhân ở ngoài, còn có một tầng ý tứ thì phải là nói cho Lâm Thiên thực lực của hắn nhưng là tương đương cường, hơn nữa nếu chọc giận hắn, hắn hội giết người. Này hắc y nhân ở rất nhiều nói mang theo sát ý ánh mắt dưới một đám buông ra tự mình tiểu vũ trụ. Lâm Thiên bọn họ những người này thần thức đó là một đám tiến nhập này tên tiểu vũ trụ còn có trên người cùng với tiểu vũ trụ bên trong không gian giới chỉ bên trong kiểm tra rồi đứng lên. Lâm Thiên trong lòng vừa động ở một tên tiểu vũ trụ bên trong, hắn là phát hiện cất giấu một ít thú thạch hơn nữa này thú thạch chất lượng còn tương đương không sai, trong đó một ít thậm chí so với hắn được đến rất nhiều còn muốn tốt hơn một ít. Tên kia là một chí tôn bát giai cường giả, làm cho Lâm Thiên có chút kinh ngạc là người khác tựa hồ cũng không có phát hiện tên kia ẩn tàng rồi thú thạch. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại tên kia thực lực không sai, hơn nữa là ở hắn tiểu. gocchuyenaudio.com vũ trụ bên trong, hơn nữa người còn lại thần thức đã bị rất lớn hạn chế, xuất hiện như vậy kết quả cũng là cũng không kỳ quái. Nếu nói như vậy, vậy tiện nghi ta, Lâm Thiên trong lòng cười thầm một tiếng, kiểm tra như thế nào, nếu kiểm tra xong rồi, như vậy liền thần thức đều rời khỏi đến đây đi. Một hắc y trung niên nhân lạnh lùng thốt, này người nói chuyện nhưng không phải Lâm Thiên hiện tại thần thức tiến vào nhân. Các vị, hắn nói như vậy thực khả năng che giấu có thú thạch cẩn thận tra hắn. Lâm Thiên nói, kia hắc y trung niên nhân hừ lạnh một tiếng cũng không có nói, Lâm Thiên lúc này cũng là lập tức đưa hắn hiện tại thần thức xâm nhập một tên tiểu vũ trụ bên trong che giấu thú thạch lập tức toàn bộ cấp nó hoàn thành một cái rời đi. Này đó thú thạch số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cũng là có mấy chục khỏa, bởi vì chất lượng đều là tương đương cao cho nên khá vậy là nhất bút không nhỏ tài phú. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M kia bị Lâm Thiên lộng đi rồi thú thạch tên biến sắc nhưng là hắn căn bản là không dám nói ra, hơn nữa hắn cũng là không biết rốt cuộc là ai đem này thú thạch cấp lộng đi rồi. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua tên kia thần thức lập tức tiến nhập mặt khác một chí tôn bát giai cường giả tiểu vũ trụ bên trong. Này hắc y nhân chung, chí tôn bát giai cường giả có 13, chí tôn cửu giai cường giả còn lại là có 4, làm Lâm Thiên đưa bọn họ tiểu vũ trụ nhất nhất cuống biến thời điểm, vượt qua 1.500 khỏa thú thạch bị hắn thu vào tinh giới không gian bên trong. này đó chất lượng có vẻ tốt, thú thạch bị lộng đi, này tên cũng là một đám chỉ có thể đánh rớt răng nanh hướng bụng nội nuốt, nếu bọn họ ra tiếng nói ai lộng đi rồi bọn họ tiểu vũ trụ bên trong thú thạch trong lời nói, như vậy lập tức sẽ bị người biết bọn họ ẩn giấu thú thạch mà dựa theo phía trước theo như lời, tàng thú thạch như vậy kết quả chính là chết. Hỗn đản, tư tàng thú thạch. Lúc này, một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, tại kia nói lãnh lệ thanh âm vang lên thời điểm, ở trước mặt hắn một hắc y nhân sắc mặt cuồng biến, kia hắc y nhân là chí tôn thất giai thực lực nhưng là kia lãnh lệ thanh âm chủ nhân còn lại là một chí tôn cửu giai cường giả. Kia hắc y nhân sắc mặt cuồng biến đã nghĩ đào tẩu, nhưng là lúc này, hắn tiểu vũ trụ bên trong che giấu bị kia chí tôn cửu giai tên lộng hỏng rồi, hắn tiểu vũ trụ bên trong có giấu thú thạch cũng là bị này khác một ít người thần thức xem xét đến. Từ, lạnh lùng thanh âm đồng thời tới vài người miệng phát ra rồi, ngay sau đó, mấy đạo công kích lập tức liền rơi xuống kia chí tôn thất giai cường giả trên người. Một chí tôn thất giai cường giả kia ngoại vũ trụ chung trong lời nói có thể nói là tối mũi nhọn cường giả, nhưng là như vậy cường giả tại đây thời điểm cũng là lập tức liền ngã xuống. Ở đồng thời bị vượt qua 5 vị thực lực so với hắn còn cường rất nhiều cường giả công kích dưới hắn phòng ngự lập tức đã bị xé rách, sau đó thân thể trong nháy mắt thời gian liền trực tiếp bị chấn thành mảnh nhỏ. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, đổ không phải hắn cho rằng kia mấy cường giả xuất thủ không nên, mà là bọn họ xuất thủ rất huyết tinh một chút, kia chí tôn cấp tên, lúc này đó là biến thành ngàn vạn mảnh nhỏ, kia thượng một đống thịt nát nhìn thực tại là có một chút ghê tởm. Lâm Thiên vung tay lên, nhất thời một đạo hỏa diễm liền xuất hiện ở tại này thịt nát mặt trên trong nháy mắt thời gian này. Góc truyện audio.com, thịt nát liền biến thành hư vô, mọi người đừng biến thành như vậy huyết tinh đi. Lâm Thiên nói, này hắc y tên lúc này sắc mặt đó là một đám càng thêm khó coi, tàng không được, nếu còn có người ẩn giấu, như vậy đều lấy ra nữa đi, lúc này lấy ra nữa, có lẽ còn có thể mạng sống, nếu bị điều tra ra, như vậy. Lâm Thiên thản nhiên nói, tiểu tử, này nọ lấy ra nữa, nếu đến lúc đó chúng ta không thể mạng sống trong lời nói kia tuyệt đối hội lạc một ít người cùng chết. Một hắc y nhân lạnh lùng thốt, hắn nói xong một không gian nhẫn xuất hiện ở tại trước mặt, sau đó trong nháy mắt thời gian liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Tại kia hắc y tên dẫn theo đầu sau chính là trong chốc lát thời gian, lại là có hơn 10 hắc y nhân đem một đám không gian giới chỉ cho tới Lâm Thiên trước mặt. Các người bọn người kia cũng là thức thời, nếu làm cho điều tra ra, khặc khặc. Một chủng tộc cường giả cười quái dị nói, các ngươi như vậy cường giả thì tuy rằng lão một chút nhưng là ăn trong lời nói ưu việt cũng là càng nhiều một chút. Kế tiếp vài phút Lâm Thiên bọn họ đối với người khác cũng là nhất nhất tra xét, nhưng là tại kia những người này tiểu vũ trụ bên trong đó là một cũng không có phát hiện thú thạch, rồi sau đó đến này hắc y nhân lấy ra nữa không gian giới chỉ, Lâm Thiên vẫn là không chút khách khí mỗi một cái không gian giới chỉ lấy một ít thú thạch, bất quá lúc này đây hắn xuống tay nhưng thật ra không có phía trước hơn, mỗi một cái không gian giới chỉ bên trong cũng chính là mang tới 10 đến khỏa, đừng nhìn này thiếu, hơn 10 cái không gian giới chỉ trong lời nói kia cũng là có 100 nhiều khỏa, này đó thú thạch kia một viên khỏa chất lượng đều là tương đương không sai, tuyệt đối đều là chí tôn cấp quái thú đã chết sau được đến, như vậy thú thạch một viên mua một cửu cấp chiến hạm đương nhiên là có vấn đề, nhưng là một viên mua một viên bát cấp chiến hạm kia tuyệt đối là một chút vấn đề cũng không có. Được đến như vậy thú thạch vậy cần giết chết chí tôn cấp quái thú, tới tôn cấp quái thú làm sao là tốt như vậy giết, nếu không phải này tên đoạt rất nhiều người, căn bản là không thể đạt được nhiều như vậy thú thạch, đương nhiên, này lớn nhất tiện nghi là Lâm Thiên hắn chiếm. Kia thú thạch là giết chí tôn cấp quái thú tài năng được đến, hơn nữa hấp thu bên trong năng lượng có thể rất nhanh tăng lên tu vi, bát cấp chiến hạm trong lời nói, chí tôn cấp cường giả thực dễ dàng là có thể phá hủy, như vậy một đôi so với tự nhiên có thể nhìn ra chúng nó bên trong chênh lệch. Phía trước Lâm Thiên tự mình đạt được thật to nho nhỏ một vạn đến khỏa thú thạch, sau lại đoạt một tên đạt được 3000 khỏa, này đó thú thạch là có vẻ cấp thấp một chút. Mà ở trong này, Lâm Thiên cũng là đạt được 7000 xuất đầu thú thạch. 7000 xuất đầu, số lượng so với kia 1 vạn 3000 nhiều khỏa là thiếu nhiều lắm, nhưng là nếu bàn về giá trị, này sau lại cho tới 7000 nhiều khỏa so với kia 1 vạn 3000 nhiều khỏa cao hơn 10 thượng gấp trăm lần. Vốn Lâm Thiên có thể nói là có vẻ cùng, còn khiếm Ninh Sơn 50 vạn ức vũ trụ tể, nhưng là lấy nay Lâm Thiên có được tài phú trong lời nói kia còn điệu kia 50 vạn ức là tương đương chuyện dễ dàng. Có phải hay không nên phân phối? Một tên trầm giọng nói, sớm điểm phân chúng ta sớm điểm rời đi tụ tập ở trong này, nếu đến một cường giả trong lời nói kia chúng ta toàn bộ bạch bận. Góc truyện audio.com, việc, nghe được tên kia trong lời nói, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ một ít người nhưng là biết phương diện này cũng là vào được nội vũ trụ cường giả, mà nội vũ trụ cường giả đối với này đó thú thạch cũng khẳng định là tương đương có hứng thú. Nếu vất vả lâu như vậy cũng là lập tức vì khác nhân làm gã y trong lời nói kia đã có thể chén cụ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ở hắn khống chế hạ, này không gian giới chỉ bên trong thú thạch một viên khỏa toàn bộ đi ra 8 vạn nhiều khỏa gần 9 vạn thú thạch phập phình ở nơi nào, này phụ cận nhân, đó là một đám toàn bộ trong mắt nổi lên hào quang. Ninh Sơn trong mắt lộ ra một tia ưu sắc tưởng phân phối thật sự công bình làm cho sở hữu mọi người không có quá lớn ý kiến kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Thiên, phân phối trong lời nói nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ninh Sơn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Cách chương.